Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, chương 1483, cha mẹ nuôi. Lý Bạch thông qua Thạch Đầu Tử trợ giúp, ngày trước toàn bộ hư vô tiên quân cao thủ mặt, tiến hành liên quan tới Thông Thiên Giáo Chủ kiếm đạo truyền thừa. Lại nói Thông Thiên Giáo Chủ, hắn là tam thanh bên trong một cái dị loại, trừ hữu giáo vô loại giáo nghĩa lo liệu ra, chú trọng hơn là sát đạo, kiếm đạo cùng sát đạo dung hợp sau khi, chính là trong thiên hạ trừ bàn cổ cùng hồng quân ra công kích mạnh nhất chi đạo. Cho nên, Lý Bạch muốn truyền thừa đồ vật, thật ra thì có rất nhiều, chỉ bất quá. Bây giờ Thông Thiên Giáo Chủ một bộ phận thần niệm ở lại bảo kiếm bên trong. Vì để Lý Bạch có thể tiến hành theo chất lượng tu hành. Đạo này phân thân, có thể duy trì rất lâu. Sợ rằng biết Lý Bạch đạt tới thần phẩm trên tu vi thời điểm, cũng sẽ không có biến mất khả năng. Thay lời khác mà nói, Lý Bạch đem nắm giữ một cái thời khắc đi theo ở bên người đỉnh cấp lão sư. Bất quá này sơ đoạn giữa, cũng phải cần tiến hành nhất định khảo nghiệm mới có thể trải qua. Lý Bạch thân ở với trận pháp bên trong sau, cũng không có trước tiên thấy Thông Thiên Giáo Chủ tự mình, mà là chỉ nghe được Thông Thiên Giáo Chủ thanh âm. Hài tử, ta là tam thanh một trong Thông Thiên Giáo Chủ, ngươi muốn trở thành đồ đệ của ta sao? Dĩ nhiên. Ta Lý Bạch thống hận nhất chính là hư vô tiên quân những thứ này làm sằng làm bậy người. Nếu là có thể lấy được đạo tổ ngài chân truyền, Lý Bạch nhất định bỏ ra hết thảy, toàn lực trợ giúp lão tổ, chu diệt trong thiên hạ hư vô tiên quân người. Lý Bạch nói thập phần như đinh chém sát, hắn cũng quả thật có cái ý này chí nòng cốt thái ở. Bằng không hắn cũng sẽ không thẳng thân lục phủ ngũ tạng tổn thương. Một mực ở lại đại đường, tìm khắp nơi tìm hư vô tiên quân người tiến hành chém chết. Thông Thiên Giáo Chủ cũng không có tùy tiện lộ diện, mà là hơi trầm ngâm một chút sau, mới nói, ngươi sự tích, ta bây giờ đã cơ bản biết được, nhìn dáng dấp ngươi đúng là một cái ý chí kiên định hạng người. Chỉ bất quá, ngươi còn phải trải qua kiếm đạo thậm chí còn tâm tính khảo nghiệm. Mới có thể thực sự trở thành ta một cái hợp cách học trò. Nếu là gây khó dễ, ha ha, có thể sẽ tan tành mây khói, ngươi có sợ hay không? Thông Thiên Giáo Chủ loại thuyết pháp này, cũng là vì sâu hơn một bước dò xét Lý Bạch tâm tính. Cũng sớm đã không sợ chết Lý Bạch, thì như thế nào sẽ sợ cái vấn đề này? Một tay nhắc tới, hồ lô rượu lần nữa thượng trong tay mình. Coi như thân ở với Thông Thiên Giáo Chủ trận pháp ý chí trước, hắn đều có thể tiêu sái uống một ly. Sau đó, tương đối hào hùng nói, Lý Bạch uống rượu, giáo chủ chớ trách, đây đã là ta nhiều năm qua một cái thói quen. Mỗi khi có để cho ta hưng phấn sự tình lúc xuất hiện, ta cuối cùng là hội yếu trước uống một ly. Ồ, đây là đang hóa giải trong lòng ngươi sợ hãi sao? Thông Thiên Giáo Chủ chợt hỏi một chút. Đối với này, Lý Bạch tiếp tục hào hùng cười một chút, sau đó quỳ một chân trên đất đạo. Đạo tổ, tiểu tử có thể không phải loại người như vậy. Ta nói rồi sự tình, nhất định phải làm cũng sẽ không sửa đổi. Chết cái gì, ta cũng cho tới bây giờ chưa sợ qua. Uống rượu, chỉ chẳng qua là thói quen. Ngài nói tan tành mây khói. Ta nghĩ ta mãi mãi cũng sẽ không, bởi vì ta tuyệt đối sẽ thành công. Ha ha ha, thật là lớn tự tin a. Bất quá, ta rất thích người tính tính này cách. Đã từng ta, cũng là người cái bộ dáng này. Ha ha, Thông Thiên Giáo Chủ lại bị Lý Bạch hào khí sảng khoái hấp dẫn. Từng có thời gian, ở năm đó phong thần chi chiến thời điểm, cũng là mình thuộc về bị động lúc. Như cũ có thể cười đối với thiên hạ, mặc dù trong đó có rất nhiều mưu kế ở bên trong, nhưng là lừa dối đạo tổ, cũng là năm đó quả thật làm việc, bằng không, phía sau hơn ngàn cái diễn kỷ bên trong, mình cũng sẽ không bị nhốt, mang nặng thiên địa, nhưng là thông thiên giáo chủ, chưa bao giờ hối hận chuyện này, thậm chí hắn dám một mình lãnh trách nhiệm, mặc dù Lý Bạch không có lớn như vậy, nhưng là cũng có một chút điểm hình, rất được bản thân hoan hỉ, cũng không trách được là mình suy tính ra, thích hợp nhất học cho. Thông thiên giáo chủ một lời sau khi rơi xuống đất, cũng liền nhanh chóng thi triển bản thân thủ đoạn. Đầu tiên là một trận giấu tay đánh sau khi đi ra ngoài. Toàn bộ thanh bình kiếm trên, lập tức dâng lên phản ứng dị thường. Từng đạo cái loại này màu bạc kiếm đạo, không bao giờ nữa là ban đầu mạng nhện một loại khuếch tán thu về, mà là trực tiếp lấy Lý Bạch làm trung tâm, nhô lên, đón lấy. Này màu bạc toàn bộ thu nhỏ lại, ở một cái chớp mắt, toàn diện bao trùm ở Lý Bạch trên thân thể. Lần này cũng không, đây tuyệt đối là trong thiên địa sắc bén nhất kiếm đạo. Toàn bộ kiếm đạo cũng tiến vào Lý Bạch trong thân thể. Giờ khắc này, Lý Bạch phảng phất chịu đựng trong thiên hạ sắc bén nhất, khó khăn nhất hình dung hành hạ. Hắn thể xác, tinh thần hắn, thậm chí còn linh hồn hắn, cũng phải đối mặt khổ như vậy đâu. Ngay từ đầu, Lý Bạch cũng là không nhịn được tới gầm lên giận dữ. Liền cũng vào lúc này, thạch đầu tử thanh âm bỗng nhiên truyền vào hắn thế giới thức hải bên trong. Lý Bạch, nếu muốn trải qua cửa ải này, là muốn dung hợp toàn bộ kiếm đạo, mặc dù ngươi còn không có thể khống chế những thứ này kiếm đạo, nhưng là muốn tạo thành kiếm đạo tâm, tiến hành theo chất lượng, hiểu không? Thạch đầu tử này đơn giản giải thích, mặc dù rất giống không có nói gì làm sao vượt qua thống khổ, nhưng là lại cũng đánh thức giờ phút này Lý Bạch. Toàn thân hắn quán chú, bắt đầu chú ý chính mình một thân kiếm đạo ngân quang. Hắn cũng không hổ là thiên tuyển người, ý chí duy nhất sau khi thậm chí xuất hiện thạch đầu tử ban đầu xuất hiện qua trạng thái tinh thần thoát khỏi thể xác, ý chí cao hơn hết thảy, mà ở vào loại trạng thái này, cái dạng gì thống khổ đều đưa là hư vọng, không e ngại bất kỳ hành hạ. Đồng thời, Lý Bạch còn có thể làm cho mình hết thảy tâm thần toàn diện chìm vào thiên hạ này đang lúc cường đại nhất tối toàn diện kiếm đạo bên trong đi. Kiếm, giết người giữa, kiếm, hoàng giả kiếm, bá giả kiếm, cứu rỗi kiếm, nhân nghĩa kiếm, công đức kiếm, thương sinh kiếm, thiên địa kiếm, lấy các loại kiếm ý, từ cao xuống thấp, từ thấp đến cao, từ tán đến tập trung, từ tập trung đạo phân tán. Mỗi một người đều bay qua Lý Bạch ý chí bên trong. Vào lúc này, hắn thiên tuyển người năng lực một lần nữa phát huy cường đại tự ngã, lại có thể đối với những thứ này kiếm ý tạo thành một loại hiểu cùng hấp thu trạng thái. Nhất thời, ngân quang dần dần bắt đầu hiện ra suy nhược tư thái đến. Trong thân thể đau khổ cũng ở đây một cái chớp mắt xuống đến thấp nhất trạng thái. Theo sát, thạch đầu tử ở bên ngoài có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy Lý Bạch buồng tim chỗ xuất hiện một chút xíu màu bạc nhảy lên điểm. Không tệ, đây là kiếm đạo tâm bước đầu tạo thành. Phốc thông, kiếm đạo tâm tiếng tim đập thanh âm, đó là càng ngày ước rõ ràng, mà mỗi lần nhảy lên đều tựa như là kia trước màu bạc kiếm đạo lưới ba động một dạng, để cho người không thể không thán phục. Cho tới sau này, mỗi một lần nhảy lên đều sẽ có ngân quang bay ra, hơn nữa để cho thanh bình kiếm lúc lớn lúc nhỏ thời điểm. Thạch đầu tử nụ cười mới đạt tới một cái đỉnh phong thái độ. Rất không tồi, Lý Bạch không hổ là thông thiên giáo chủ đoán định học trò. Kiếm này đạo tâm đã công thành, đem tới kiếm đạo con đường, sợ rằng sẽ là thẳng tới mây xanh vậy. Ha ha, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.